Sẽ mãi yêu em, chương 26, chương 25, cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi HK tin cậu là ai, hắn mất bình tĩnh, vậy anh là gì đối với cô ấy? Người yêu sao? Hứ, anh chỉ đủ ít sách dép cho tôi thôi, còn giới bên cạnh cô ấy, cậu HK sưng, ngay cả cái chết của cô ấy cậu HK điều tra rõ đờ cây mà còn nói với tôi sao, cậu xem cậu xứng HK, nó hét lên một cách vô thức. Hắn mất bình tĩnh hoàn toàn, tay cầm thành nắm đấm và đấm vào mặt nó rõ đau. Duy và Hạo thấy thế nhào vô căn hắn lại. Phong Ạc đừng đánh nữa. Hạo nói, tại sao cậu lại nói như vậy, tôi HKPK giữ cậu với T, Ngân có quan hệ gì nhưng Phong là bạn trai của cô ấy cậu phải tôn trọng chứ, Duy bức xúc nói. Hắn hất tay hai người kia ra bình tĩnh lại nói, lần này tôi tha cho cậu. Hứ, là hội trưởng mà lại ít đánh học sinh, nó đứng lên, lau vết máu ngay miệng, tức giận nói, cậu mới là người nên cầu xin tôi tha thứ cho đấy. Nói xong nó xong vào đánh tới tấp hắn khiến hắn phản ứng HK kịp, hai người kia thì mất hồn HKPK chuyện gì xảy ra. Nó vừa đánh hắn vừa chửi, nẹp anh có phải là con trai HK AI đời con trai lại YK đánh con gái chú thật là vô liên sỉ mà. Tôi ghét anh là đồ vô dụng, đồ chết bầm, đồ đáng ghét. Duy và Hạo thấy hắn chịu HK nổi nưa nên nhảy vào kéo nó ra. Lúc đầu định ngăn cản rồi nhưng thấy nó hung dữ quá nên thôi. Sau khi kéo nó ra, hắn bây giờ MK đầy vết thương mà kêu đau. Nó chẳng nói gì giận dỗi bỏ y. Còn hắn, Duy và Hạo thì ở đó. Cậu có sao HK? Duy hỏi. Cậu phải ít bệnh viện thôi, Hạo nói. Tớ HK sao? Các cậu có nghe cậu ta chửi gì HK? Hắn hỏi. Sao cậu lại hỏi vậy? Lúc đó đang lo cho cậu nghe ngóng được gì, Duy nói. Có chuyện gì sao, Hạo hỏi. Cậu ta kêu tớ đánh con gái, hắn nói. Cái gì cả hai đồng thanh, mà đánh AI. KSVK, hắn nói rồi tứ từ đứng dậy, các cậu điều tra về cậu ta cho tớ, nói xong hắn bỏ y. T, G, công nhận tên này sức trâu, đánh thế mà bỏ y, đờ cây, hết chương 25, cách chương.